Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lăn đi lên. Lập, view, Lăng Trí học viện cả đám, còn có Từ Nguyên, đang chìm ngâm ở trong vui sướng thời điểm, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Từ Nguyệt cảm thụ sâu nhất thiết, đời thứ nhất ở giữa bắt đầu lui nhanh, muộn, thanh âm như hình với bóng, nhưng lại không có cái gì phát hiện, là linh khí, vừa rồi đạo kia là phân thân. Đài cao phía trên Lăng Trí học viện trung niên nhân đứng lên, trong mắt tinh mang chớp liên tục, tại đài diễn võ bên trên quét tới quét lui. Từ Nguyệt triệt để hoảng, bởi vì hắn không nhìn thấy đối thủ ở nơi nào, cũng cảm giác không thấy đối thủ ở nơi nào. Oanh, Từ Nguyệt cảm thấy phía sau mát lạnh, muốn quay người, nhưng đã quá muộn. Một nắm đấm, mang theo người hùng hồn nguyên lực, kết kết thật thật đánh vào Từ Nguyên trên đầu. Phốp, Từ Nguyên máu tươi phun ra, phi ra vài chục trượng đồng, trực tiếp đập về phía dưới đài cao. Ngô Tà khẽ lắc đầu, hắn vừa rồi đã động sát ý, nhưng làm sao một khắc cuối cùng, Từ Nguyên cao cấp linh khí che lại đầu của hắn. Tất cả những thứ này quá mức hí kịch tính, Lăng Trí học viện mọi người nụ cười cứng ở trên mặt. Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều không phản ứng kịp. Tốt, Ngô sư huynh tốt, đối đãi phản đồ thì là không thể nhân từ nương tay. Tên kia là vận khí tốt, bằng không thì đầu không phải sụp đổ không thể. Người trẻ tuổi quét qua mới vừa sụt khí, Ngô Tà cường thế đánh bại Từ Nguyên, cũng kém một chút oanh sát hắn, để bọn hắn tìm về một chút tự tin. Nhưng tỉnh táo người vẫn là biết rõ, có lẽ một cái Từ Nguyên không tính là gì, Nhiếp Thiên học viện thất bại là chuyện sớm hay muộn. Thế nào, ta lấy tặc cực kỳ, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Liệt Thiên hài lòng cười cười, vẫn còn có dạng này linh khí. Nguyệt Trung Thu đương nhiên cũng thật cao hứng, nhưng hắn càng kinh dị hơn tại Ngô Tà linh khí diệu dụng, lại có thể lưu lại một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Bản thể lại ẩn thân trong hư không, làm cho người khó lòng phòng bị. Phốp, đang tại đám người kinh ngạc thời điểm, Ngô Tà sắc mặt ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, ta hiểu được, mặc dù là phân thân thay hắn chân thân cái chết, nhưng là chân thân y nguyên chịu lấy sáng tạo. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu. Linh khí dĩ nhiên quỷ dị, nhưng lại không thể thay đổi bản chất đồ vật. Nếu là không có bất kỳ hạn chế nào, có thể vô hạn sử dụng, đó cũng quá qua biến thái. Cuối cùng Ngô Tà không có ở kiên trì, mà là chậm rãi đi xuống diễn võ đài. Hắn vốn là cùng Từ Nguyên tu vi sàn sàn với nhau, muốn thắng hắn, nói nghe thì dễ. Hô, Lăng Trí học viện có không ít người đều thở dài một hơi. Có thể vô thanh vô tức biến mất linh khí, đồng dạng cho bọn hắn rung động rất lớn. Hiện tại Ngô Tà bị thương kết quả, đối bọn hắn tới là kết cục tốt nhất. Thành huynh, các ngươi coi như thắng bốn người. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên học phủ mấy ngàn đệ, chỉ có thể tuyển ra mấy người kia? Có lẽ là các người cố ý nhìn chúng ta Lăng Trí học viện. Lăng Trí học viện trung niên cường giả cười. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại dễ dàng như vậy. Lăng Trí học viện chắc chắn bước vào nhị đẳng học viện hàng ngũ. Lăn đi lên, đang tại đám người chú ý đài cao thời điểm, Liệt Thiên đã đứng sừng sững tại đài diễn võ bên trên. Hướng về phía dưới Khương Biết cùng Hình Phong, lạnh lùng quát. Cái này lớn cái là ai? Chưa từng nghe qua a. Thực lực rất không tệ a. Có tụ linh nhị trọng thiên thực lực, chỉ bất quá cùng những thiên tài khác so ra là kém một chút. Nhìn hắn chỉ hướng phương vị, hẳn là Nhiếp Thiên học phủ người. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên học phủ thật là không người nào sao? Liệt Thiên một tiếng quát tháo, tất cả mọi người tự nhiên chú ý đến diễn võ đài bên trên. Các loại phát giác hắn tu vi lúc, không ít người lộ ra thần sắc thất vọng. Nhiếp Thiên học phủ người trẻ tuổi ngược lại là không có nhiều cái gì. Chỉ là tại trong bóng tối lắc đầu, hận bản thân không có năng lực đứng lên diễn võ đài. Vì học phủ rửa sạch sỉ nhục, để cùng người này có chút thù hận, không biết có thể hay không ở đây lý giải. Khương biết cùng Hình Phong hai người cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Bọn họ mới gia nhập Lăng Trí học viện, còn không có bất kỳ cái gì thành tích, hiện tại lại bị một cái ngốc đại cá tử chỉ mũi mắng. Bọn họ có thể nào không giận? Hai người hướng về đài cao phía trên trung niên nhân khom người. Trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tốt, tất nhiên liền thù hận có thể nào chịu đựng. Đi thôi, trung niên nhân đại hỉ. Lúc đầu chắc thắng cục diện. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên học phủ còn có người chủ động đem mặt đưa ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh mặt cơ hội. Thành Việt không có mà nói, hướng về Liệt Thiên nhìn nửa ngày, gặp trung niên nhân nhìn phía bản thân, yên lặng gật đầu một cái, truy sát ta lâu như vậy, nhất định rất sảng khoái a. Liệt Thiên ở cũng không phải trước kia Liệt Thiên, lúc này, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn, miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, lúc đầu dự định lưu thêm ngươi mấy ngày. Không nghĩ nhưng người vội vã đi tìm cái chết. Bất quá cũng tốt, vừa vặn để cho chúng ta lập cái uy. Hướng tân sư môn biểu trung tâm, gừng nước cùng Hình Phong, ngẩng đầu đứng thẳng, chậm rãi đi lên đài cao, ngữ khí tràn ngập trêu tức không theo mảnh. A Phi, hai cái dự định cùng đi sao? Bất quá cũng tốt, lăn lên đây đi, ở phía dưới trang tôn. Liệt Thiên lời nói một nửa, liền bị Khương biết cắt đứt, hắn vòng qua đám người, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu, âm tiếu hô, ân, người không biết nội tình kinh ngạc lên, theo Khương biết ngón tay, thấy được vẻ mặt hờ hững Nguyệt Trung Thu, ta không nhìn lầm chứ, đó mới tụ linh cửu trọng thiên, không sai, hai cái này muốn ở mới sư môn trước mặt lập huy. Tự nhiên sẽ tìm mềm thị bóp. Trong lúc nhất thời, gừng nước cùng Hình Phong bị chửi cái vòi phun máu chó. Nguyệt Trung Thu bên người có rất nhiều học viên. Bắt đầu khuyên hắn, nhưng hắn tuyệt đối không nên trúng kế. Ngoặc kép, thật là ngươi a, các ngươi mau tới đây nhìn. Thật là dã nhân, Nguyệt Trung Thu từ khi thí luyện chi địa ra ngoài sau. Liền che giấu thực lực. Chỉ có Liệt Thiên số ít mấy người biết rõ, vừa muốn đứng dậy, lại bị một đạo thanh âm đột ngột cắt đứt, chỉ thấy một cái béo, mang mấy người, nhanh chóng chạy tới, ếch, béo thanh âm cực lớn, không ít người đều nghe được, không khỏi kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, vô số đạo ánh mắt quét tới quét lui, muốn đem hắn nhìn cái thông thấu, Nguyệt Trung Thu im lặng. Mặt sạm lại, cút sang một bên, ngươi mới là dã nhân đâu. Nguyệt Trung Thu đá một cái bay ra ngoài thân thiện béo. Vừa ra đến quá không phải lúc, bản thân vừa mới chuẩn bị phát huy, liền bị hắn cho quấy nhiễu. Lập tức rất nhiều người đều nhận ra Nguyệt Trung Thu, có ít người nhận qua ân huệ của hắn, đều lên trước muốn ngăn trở hắn. Ta vốn còn muốn cái tiếp theo ra sân. Không nghĩ tới các ngươi vội như vậy. Cái kia liền đưa các ngươi cùng lên đường a. Nguyệt Trung Thu lúng túng hướng bên cạnh học viên cười cười. Sau đó đứng lên, chậm rãi hướng về diễn võ đài đi đến. Thiếu niên, trở về đi, bây giờ không phải khoe khoang thời điểm. Ngoặc kép, ngươi trúng kế còn không biết. Đây không phải đưa cho người ta đánh mặt sao? Trở về. Đây không phải ngươi nổi tiếng trường hợp. Trên khán đài rất nhiều người gặp ánh trăng Trung Thu vậy mà ứng chiến. Không khỏi giống to lên. Hồng lão, mau đem cái kia mang đi. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách cùng người ta khiêu chiến. Về sau lại, mấy cái gặp qua Nguyệt Trung Thu độ kiếp lão giả. Lúc ấy liền giơ chân, hướng về phía Hồng lão quát. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,